Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 1370, đạo cảnh cửu trọng kiếp. Kia đen kịt bàn tay gầy guộc chủ nhân đến cùng là ai? Thế mà liền bí hí miệng giữa phun nôn mà ra hủy diệt chùm sáng đều có thể cưỡng ép đập tan. Nên biết rõ, bí hí thế nhưng là tầng thứ ba thần giới trí cường sinh linh a. Bò, o, bí hí phát ra trầm thấp tiếng giống. Nó kia một đôi thú đồng tử giữa cũng đầy là nghi hoặc. Nó ngóng nhìn lấy kia một mảnh hư không. Chỉ thấy được hư không bên trong có một cái áo trắng thi thể bay ra. Ở kia áo trắng thi thể bên thân, còn có một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử. Kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử cầm trong tay kỳ dị dấu ấn. Thao túng kia một đạo áo trắng thi thể. Tần sư đệ, chủ nhân, nhìn đến kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử. Liễu Như Phi cùng hư không thú chờ đều là sắc mặt vui vẻ. Đáng chết, thế mà là ngươi. Thái Lập Tân sắc mặt kinh hãi. Sắc mặt xám xanh, hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế mà là Tần Phong ra tay cản xuống rồi bí hí một kích. Chỉ là hắn trong lòng nghĩ không rõ ràng. Tần Phong chẳng phải là một cái đạo cảnh tu sĩ sao? Liền xem như Tần Phong lại yêu nghiệt. Vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng đạo tôn sơ kỳ tu sĩ một trận chiến mà thôi a. Làm sao có thể cùng bí hí loại này thượng cổ thần thú lực lượng chống lại đâu? Là thi thể kia. Bỗng nhiên, Thái Lập Tân ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong bên người cái kia đạo áo trắng thi thể trên người. Trước kia chính là kia áo trắng thi thể thò ra một cái bàn tay. Đem bí hí hủy diệt chùm sáng ngăn cản xuống rồi. Kia áo trắng thi thể nhìn phong cách cổ xưa tự nhiên. Giống như là một bộ phổ thông thi thể một dạng. Cũng chính là bởi vậy mới để cho Thái Lập Tân kinh dị vô cùng. Ở bí hí hủy diệt chùm sáng oanh đánh bên dưới, kia áo trắng thi thể bàn tay thế mà liền một tia vết rạn đều chưa từng xuất hiện. Này áo trắng thi thể đến cùng lai lịch ra sao? Bí hí kia to lớn thú đồng tử nhìn chằm chằm Tần Phong, kiêng kỵ nhìn qua kia áo trắng thi thể. Chẳng biết tại sao, nó có chủng cảm giác kia áo trắng thi thể rất nguy hiểm. Dù là nó là siêu cấp thần thú, nhưng đối mặt tiên thi, nó vẫn cứ cảm giác được từng đợt kinh dị cùng bất an. Có ta ở đây, hiện tại không được gặp nguy hiểm rồi. Tần Phong nói, hắn phất ống tay áo một cái. Hư không bên trong có từng trận gió lớn cạo đến, đem Liễu Như Phi bọn người cho thổi tới rồi hắn sau lưng. Bị hắn bảo vệ, Tần sư đệ, bí hí rất mạnh, ngươi phải cẩn thận, Liễu Như Phi nhắc nhở nói. Tần Phong cảnh giới tăng lên rồi, nhưng này bí hí dù sao cũng là thượng cổ thời đại siêu cấp thần thú. Thực lực không cách nào phỏng đoán. Liền xem như đạo tổ tu sĩ gặp được rồi cũng sẽ kiêng kỵ. Yên tâm, ta tự có phân tắc. Tần Phong gật gật đầu. Hắn ánh mắt rơi xuống rồi kia to lớn bí hí trên người. Nhàn nhạt nói, tiểu vương bát, rời đi a, nơi này là ta Tần Minh lãnh địa. Không phải là ngươi nên đến địa phương. Bò, o, bí hí phát ra gào trầm thấp. Tựa hồ là nghe ra rồi Tần Phong ý tứ. Thú đồng tử bên trong có phẫn nộ sát ý. Giờ khắc này bí hí nhận ra rồi. Cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử chính là một đoạn thời gian trước đánh xuyên qua thân thể của nó. Lấy huyết chi người. Không muốn đi à? Nếu là người lại không đi. Chờ một lúc coi như đi không được rồi. Tần Phong băng lãnh nói. Bò, o, bí hí gào thét. Kéo lấy thân thể khổng lồ hướng phía Tần Phong cuồn cuộn mà tới. Đem dưới chân hư không đều cho dẫm đến vỡ nát. Nó không có nghe Tần Phong uy hiếp, mà là dự định muốn hủy diệt rơi cái này khiêng lấy kiếm gãy ra hỏa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Vấn đề là không phải là xuất hiện ở này một cỗ thi thể trên người. Thái Lập Tân như cũ ẩn nấp tại hư không giữa. yên tĩnh mà xem chiến. Nếu là thật sự cùng kia một bộ áo trắng thi thể có quan hệ, kia cái này việc quan hệ hệ coi như lớn rồi. Loại này chí bảo rơi xuống Tần Phong trong tay đối bọn họ Thái thị tông tộc tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Đã nhưng ngươi không nghe cảnh cáo, vậy liền đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, hắn gầm nhẹ một tiếng, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng phun ra ngoài. Bầu trời bên trong nguyên bản đã dần dần tiêu tán lôi kiếp ầm vang mà kêu. Ầm ầm, lôi kiếp vang vọng, mây đen quay cuồng, toàn bộ man hoang bình nguyên khu vực đều bị kia lôi kiếp bao trùm lại rồi. Bảy màu lôi đình từ trên trời giáng xuống, rủ xuống mà xuống, mỗi một đạo lôi đình đều để đạo tôn cấp cường giả tâm sợ. Lôi đình vang vọng, phàm là man hoang bên trên bình nguyên, đình tài nhức óc, vô số tu sĩ trong óc nổ vang. Đáng chết, tiểu xúc sinh này thế mà vậy đột phá rồi. Triệu Lập mới không khỏi trong lòng chửi mắng một tiếng, thầm nói không ổn. Này lôi kiếp thanh thế quá kinh khủng rồi. Sao trước đó những người kia cùng một chỗ đột phá thời điểm thanh thế còn muốn lớn vô số lần. Tần Phong một người thiên kiếp, đúng là vượt qua rồi mấy vị thiên kiêu cấp đạo tôn kiếp. Đây là hạng gì uy thế? Năm đó hắn Triệu Lập mới đột phá đạo tôn, còn không có Tần Phong này lôi kiếp một phần vạn kinh khủng. Chủ nhân đột phá rồi. Hư không thú đại hỉ, kia đinh tai nhức óc tiếng sấm để nó trong óc nổ vang. Nhưng nó lại vô cùng kích động, đây là đạo cảnh cửu trọng thiên lôi kiếp. T, hắn thế mà liên tiếp đột phá rồi hai cái cảnh giới. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp liếc nhìn, khuôn mặt đại biến, nàng hoảng sợ phát hiện Tần Phong lôi kiếp thế mà là đạo cảnh cửu trọng thiên ba động. Nên biết rõ Tần Phong tiến vào bế quan trạng thái trước đó, vẫn chỉ là đạo cảnh thất trọng thiên mà thôi. Lúc này mới một lần bế quan, thế mà liên tiếp đột phá rồi lưỡng trọng thiên. Tần Phong liên tiếp đột phá lưỡng trọng thiên, cùng nàng nhóm những này phổ thông thiên kiêu liên tiếp đột phá lưỡng trọng thiên ý nghĩa thế nhưng là có sự bất đồng rất lớn. Tần Phong lôi kiếp uy thế quá kinh khủng rồi. Liền xa xôi tầng thứ ba thần giới khu vực biên giới. Man hoang đầm lầy, man hoang rừng rậm, man hoang vùng núi này địa phương toàn bộ đều bị kinh động. Xì xì xì, lôi kiếp đánh rớt mà xuống. Bí hí phòng ngự lần này không còn vô địch rồi. Bảy màu lôi kiếp oanh đánh. Bí hí mai rùa trên nổi lên đại đạo gợn sóng. Hình thành màng ánh sáng phải đem lôi đình ngăn cản xuống. Nhưng mà lôi đình lại xuyên thủng rồi đại đạo gợn sóng. Ở bí hí mai rùa trên tạo thành rồi một đạo vết rạn. Tiểu xúc sinh này lôi kiếp thế mà có thể thương tổn được bí hí. Thái Lập Tân sợ hãi thán phục. Kia mấy chục ngàn đạo cảnh tu sĩ vậy tâm thần run rẩy. Trước kia mấy đại thiên kiêu cấp đạo tôn sinh ra lôi kiếp ở bí hí trên người liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Nhưng Tần Phong lôi kiếp lại trực tiếp đem bí hí bổ thương. Trong lúc này chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn rồi một chút. Ta đạo cảnh cửu trọng thiên kiếp, thế nhưng là nuốt trời thần huyết đệ tứ trọng huyết mạch giác tỉnh dẫn tới. Càng là ta liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới tích lũy mà thành. Liền xem như đạo tổ cấp cường giả bị lôi kiếp bao trùm, cũng muốn gặp nạn. Tần Phong đạm mạc nói, lôi kiếp gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, sẽ căn cứ tu sĩ cảnh giới mà phát sinh biến hóa. Giờ phút này bí hí chỗ phải chịu thiên kiếp, cùng Tần Phong tiếp nhận thiên kiếp cũng không giống nhau. Bí hí phải chịu thiên kiếp thế nhưng là tương đương với Tần Phong tu luyện tới vượt qua đạo tổ đình. Phong mới có thể sinh ra thiên kiếp. Bí hí trước kia vì lẽ đó có thể phòng ngự ở Liễu Như Phi đám người thiên kiếp. Là bởi vì bí hí thiên phú ở Liễu Như Phi bọn người phía trên. Nhưng Tần Phong thì không phải. Nuốt trời thần huyết giác tỉnh. người mang các loại tuyệt thế thần thông. Tần Phong thiên phú sớm đã vượt qua rồi trước ba tầng thần giới bất luận một vị nào sinh linh. Cùng cảnh giới phía dưới, không ai có thể cùng Tần Phong đánh đồng với nhau. Đồng dạng, thiên kiếp cũng là như thế. Ở vào giống nhau thiên kiếp bên dưới, liền xem như đạo tổ cũng phải bị đánh chết. Ngao, bí hí kêu thảm, kia mai rùa trên đều bị đánh đạt được hiện rồi đạo đạo vết rạn. Nó điên cuồng gào thét, nghĩ muốn diệt sát Tần Phong, nhưng mà càng khủng bố hơn lôi kiếp tùy theo mà đến, làm cho nó mệt mỏi ứng đối. Các ngươi đều nhanh đi. Tần Phong vung tay lên, một đạo lá bùa rơi xuống rồi liễu như phi đám người trong tay. Kia lá bùa chính là phong tồn rồi phong thiên quyết lực lượng, có thể dùng đến phong ấn tự thân khí tức. Mượn nhờ lá bùa tồn tại, mấy người tạm thời trốn tránh rồi thiên kiếp đuổi bắt, hóa thành một đạo sao băng hướng về rời xa man hoang bình nguyên khu vực mà đi. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Trốn ở âm thầm Thái Lập Tân nhìn đến Tần Phong cử động như vậy, lập tức phát giác được rồi một tia tâm tình bất an. Thiên kiếp đến mãnh liệt hơn một chút a. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, ấn đường có một đạo phong ấn vỡ vụn, bầu trời giữa sấm uy trong nháy mắt tăng vọt. Đáng chết, hắn thế mà vẫn luôn ở che giấu mình. Thái Lập Tân hãi hùng khiếp vía, hắn nhìn ra rồi, Tần Phong trước đó vẫn luôn đang dùng phù văn phong ấn thiên kiếp của mình. Giờ khắc này, Tần Phong vừa rồi triệt để buông ra, đem thiên kiếp dẫn tới. Cái này ý nghĩ lóe qua, Thái Lập Tân chính mình cũng không khỏi cảm thấy phi thường hoang đường. Đây chính là có thể thương tổn được bí hí thiên kiếp a. Thế mà còn không phải Tần Phong toàn bộ thiên phú hiện ra. Tần Phong thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Suy suy suy, lôi đình dày đặc, bầu trời giữa giống như là có một đạo lôi đình dây leo kéo dài mà đến, đánh vào man hoang bình nguyên mỗi một khối khu vực. Man hoang bên trên bình nguyên sinh linh đồ thán. A, không cần a, Thái thị tông tộc kia 10 vạn đạo cảnh sinh linh kêu thảm. Bọn họ mới nhìn đến Tần Phong xé mở phong ấn, thiên kiếp liền đã khuếch trương lớn rồi mấy chục lần, đem toàn bộ man hoang bình nguyên bao trùm, bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có. 10 vạn đạo cảnh sinh linh ở lôi kiếp bên dưới giống như là nhỏ con kiến bị giết chết. Hư không giữa thêm ra rồi một đạo huyết hoa. 10 vạn đạo cảnh tu sĩ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tiêu vong, tương đương đáng sợ. Thái Lập Tân cũng bị thiên kiếp bao trùm. Dù là Thái Lập Tân trốn ở hư không giữa, nhưng vẫn sẽ bị thiên đạo cảm ứng. Từng sợi lôi kiếp rủ xuống mà xuống. Thái Lập Tân hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, đáng chết, tiểu tử này quá âm hiểm rồi a. Thái Lập Tân trong tối chửi mắng, kinh hoàng mà chạy, liền bí hí đều bị đánh đến máu me khắp người, huống chi là hắn đâu. Hắn cũng không cho rằng chính mình so bí hí còn muốn càng có năng lực, không biết sống chết lão đồ vật, còn dám đến ta Tần Minh địa bàn giết ta. Tần Phong liếc mắt một cái Thái Lập Tân, khinh thường nói, hắn căn bản là không có để ý Thái Lập Tân, bởi vì có như thế thiên kiếp ở, Thái Lập Tân không có khả năng sống mà đi ra đi. Phốc phốc, có một đạo lôi đình khóa chặt rồi Thái Lập Tân, trong nháy mắt liền đem Thái Lập Tân cho miểu sát. Thái Lập Tân trước khi chết mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn liền đối Tần Phong phát động công kích cơ hội đều không có, liền biệt khuất chết ở Tần Phong lôi kiếp xuống rồi. Này so Thái thị tông tộc trong lịch sử chết nhất oan người còn muốn càng ủy khuất. Giống giống, bí hí kêu thảm, ở lôi đình chém giết bên dưới, bí hí ở man hoang bên trên bình nguyên lăn lộn, máu me khắp người, trên lưng xác đều nhanh muốn bị bổ nát. Giờ khắc này nó hối hận vô cùng, nó làm sao cũng không nghĩ tới, kia cái đáng giận nhân loại tu sĩ thế mà vẫn luôn ở che giấu mình thiên phú. hiện tại nó muốn chạy trốn thoát đều rất khó rồi. Lôi kiếp đánh rớt mà xuống. Nó thân là man hoang bên trên bình nguyên sinh linh mạnh mẽ nhất. Nhưng đã trở thành rồi lôi kiếp trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bí hí chỉ có thể đem tứ chi cùng đầu đều rút vào mai rùa. Ngạnh sinh sinh gặp sét đánh. Phốc phốc, Tần Phong cũng bị thiên kiếp chỗ khóa chặt. Hắn nhận thiên kiếp chiếu cố thậm chí so bí hí còn muốn lớn hơn. Nhưng cũng may Tần Phong cảnh giới kém xa bí hí. Hắn lôi kiếp là đạo cảnh cửu trọng thiên lôi kiếp. Cho nên Tần Phong mặc dù bị trọng thương, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng. Lôi kiếp rủ xuống mà xuống, bổ đến Tần Phong nhục thân máu bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?